Ngày hôm qua, đã từng, My Life, quyển 2, góc truyện audio.com, thèm một cơn mưa phùn để có cớ giấu mình dưới mưa. Phả sức nhặt nhạnh ký ức mà không phải trốn tránh cảm xúc thật. Đêm SC hanh hao, nó đưa mắt nhìn vào màn hình điện thoại đang rực sáng trong nhà. Là chị, nhạc chuông đặc biệt nó cài riêng cho số của chị. Nó cầm điện thoại lên bấm nút nghe. Chưa kịp nói đã nghe cái giọng hoang hoang trong máy. Nhóc ơi, qua chở chị đi chơi đi. Nhanh nhanh lên nha nhóc. Mà giờ này đi đâu nữa? Không biết, qua chở chị đi dạo mát đi. Ở nhà chán muốn chết. Cũng được, chờ nhóc chút. Nó khoác vội cái áo xỏ đôi giày vải rồi phóng chiếc Dream cũ của mình ra khỏi hẻm. Ghé ngang bơm bánh xe cho cứng rồi mới len lõi trong dòng người sang nhà chị. SC những ngày Giáng sinh gió hanh hao xe lạnh, chẳng có mưa phùn như nó muốn, chỉ có tiếng gió lùa vào tán cây rì rào. Không phải ai cũng biết cách để lắng nghe những âm thanh nhẹ nhàng ấy giữa những ồn ào xe cộ. Đường vào nhà chị khá vắng, chỉ có ngọn đèn đường, thi thoảng vài bóng áo xanh bảo vệ tuần tra trên đường. Hiếm hoi lắm mới có một chiếc xe máy như nó len lõi vào khu vực này. Sang đến nhà chị cũng gần cả tiếng đồng hồ. Chị đang ngồi trước cổng, nay mặc cái áo màu trắng, quần cụt ngũn mang cả một đôi dép có hai bông hoa to đùng. Sao lâu dạ, chạy từ đầu này qua đầu kia thành phố Hồng lâu mới lạ. Hi hi vậy hả, ai biết, giờ đi đâu, mà mặc đồ gì kỳ vậy? Đồ ngủ của chị đó đẹp không? Vừa nói chị vừa xoay một vòng khoe với nó. Đẹp thì đẹp mà tính mặc đồ này ra đường thiệt hả? Ý kiến gì hôn? Thôi tùy chị. Giờ đi đâu? Nhóc chở chị đi vòng vòng đi. Ở nhà chán chết luôn nè. Ăn gì chưa? Rồi, mà giờ đói nửa nè. Vậy kiếm gì ăn nhé? Chị muốn ăn kem. Sax, ý kiến gì hả nhóc con? Có thì đi mua kem ăn. Hi hi, chị vui vẻ nhảy lên xe nó ngồi nhún nhún như trẻ con. Khổ thân chiếc xe, cõng nguyên bà cô nhún nhún kiểu này chắc đi được chút là gãy sườn xe quá. Nó chở chị chạy một vòng ra đường chính, ghé ngang cửa hàng KFC ngay góc đường vì chị còn đòi ăn KFC nữa. Mua hai phần KFC, ghé siêu thị mua thêm một hộp kem dâu. Một hộp sô-cô-la rồi thêm mấy bịch poker hít cả đống đồ sao mà ăn hết không biết. Vũ khí lương thực sẵn sàng giờ chỉ còn tìm chiến trường tác chiến thôi. Chạy vòng vèo mấy con phố cuối cùng chị cũng chọn được chỗ. Bãi đáp hai đứa là một quán cà phê ngay góc đường với những chiếc ghế gỗ. Đây là dạng cà phê theo phong cách của những quán cà phê góc phố nó vẫn thường xem trên TV. Bày ghế tràn ra đường bên dưới tòa nhà cao tầng sang trọng. Tất nhiên nó và chị nhận được ngay ánh mắt có vẻ gì đó hơi khó chịu của anh chàng giữ xe. Có vẻ anh ấy chưa quen với việc giữ xe cho một thằng nhóc chạy Dream cà tàng len lõi vào khu chỉ có những người có tiền và người nước ngoài mới tự tin. Tìm đến, chị kéo nó vào ngồi trên chiếc ghế dành cho hai người. Vui vẻ gọi cho mình một cốc cacao bọt tuyết, nó vẫn như cũ. Một cà phê đá không đường trước ánh mắt hơi ngạc nhiên của cô bạn phục vụ. Trong khi chờ món uống chị bắt nó lôi hai hộp KFC bày ra bàn. Tự tay nó phải chút tương ra sẵn cho chị. Nè ăn đi sướng thấy sợ có cần đút cho ăn luôn không? Hi hi đáng ghét, chị đánh nhẹ nó một cái nhưng rồi cũng chu cái miệng ra trước ánh mắt ngỡ ngàng của nó. Nói chơi tưởng thiệt hả? Chứ sao? Ai kêu nhóc nhiều chuyện chi nhanh lên chị đói lắm rồi nè. Nó lắc đầu nhìn quanh xem có ai để ý không rồi mới dám xé một miếng gà chấm tương đút cho chị. Cảm giác cứ như đi ăn trộm ở dồi hộp đến nổi rớt cả tương xuống bành cuối cùng cái trò đút ăn của nó với chị cũng bị nhỏ phụ vụ mang nước ra. Phát hiện, thiếu điều muốn độn thổ vì ánh mắt của nhỏ nhìn nó luôn. Còn chị thì cứ như chẳng có chuyện gì xảy ra. Ngồi vui vẻ cầm ly nước lên hút rột rột trời SC mùa Giáng sinh có vẻ như chẳng ảnh hưởng gì đến chị cả. Gió lua ngang xe xe đến nổi nó cũng nổi cả gai ốc vì lạnh nhưng chị thì không mặc dù đồ chị mặc vừa mỏng vừa ít vải. Nó và chị cứ ngồi như vậy giữa tiếng nhạc, tiếng xe, tiếng gió, chị ngồi dựa người vào nó. Hai chân duỗi thẳng lên thành ghế dài hát vu vơ. Thi thoảng hé miệng ra để nó đút đồ ăn, đút kem cho chị, thi thoảng nói vài câu đùa với nó rồi thôi. Chỉ có vậy mà ngồi gần như cả buổi tối ngoài đường. Sức ăn của chị thật đáng nể, hai hộp kem sạch trơn. KFC, Poka chỉ còn lại vỏ không? Nó thì no căn cả bụng, còn chị vẫn có thể hút sạch thêm một ly cacao bọt tuyết nửa. Bên chị, nó chẳng còn thời gian để nghĩ về những chuyện không vui khác. Quên mất nghĩ về em, nghĩ về chuỗi ngày sắp tới. Nó bận rộn với việc chiều theo chị nữ hoàng, bận rộn lắng nghe những bài hát không rõ lời của chị. Bận giữ cho nụ cười của chị mãi trên môi như nó đã luôn tự hứa với lòng từ cuộc nói chuyện với anh Phong lần trước. Nhóc ơi, sao chị buồn ngủ rồi, vậy về ha. Nó gọi tính tiền, dẫn chị ra xe, đội nón bảo hiểm cho chị rồi chạy xe hòa vào dòng người trên đường. Nhóc ơi, sao, chị chưa muốn về nhà. Sao vậy, buồn ngủ mà, nhóc chờ chị chạy vòng vòng đi nha. Cũng được, nó mỉm cười vòng xe chạy thẳng hướng về Q1, dù gì nó cũng chưa muốn về phòng ngay lúc này. Nó cho xe chạy thật chậm trên đường, vòng vèo khắp phố sau lưng chị ngồi dựa người vào nó lẩm nhẩm giai điệu quen thuộc mà trong nhạc chuông. Nhạc chờ điện thoại chị bao giờ nó cũng nghe thấy, chưa bao giờ nó hỏi chị về ca khúc đó, có lẽ một lúc nào đó phải trò chuyện với chị về bài hát này mới được. Tháng 12 đưa không khí Giáng sinh ngập tràn trên phố. Giờ đã hơn 12 giờ khuya, đường khá vắng, dù là những ngày Giáng sinh nhưng khuya thế này chắc cũng ít ai ra đường, hoặc chỉ vì nó toàn lựa những con đường vắng người để đi. Đừng ai nói SC không bao giờ có mùa lá đổ nhé. Vì người đó chưa bao giờ lang thang SC, chưa khám phá hết những ngõ ngách của cái thành phố hoa lệ này. SC cũng có những mùa lá, cũng có những con đường rải rác cánh hoa hay những mùa nắng gió bay khắp phố phường. Đêm nay cũng có lá đổ, những cánh lá xoay xoay tròn xung quanh những ngọn đèn đường lấp lánh ngợp trời. Nếu là người khác ngồi sau lưng có lẽ nó sẽ chẳng quan tâm. Nhưng đây là chị, con người kỳ lạ luôn mang đến cho nó cảm giác bình yên. Giúp nó quên đi mọi suy nghĩ không vui, không đi với chị lúc này. Có lẽ nó cũng chẳng muốn về phòng ngay, cảm giác nhìn mọi thứ yêu thương của một người đã xa thực sự chẳng dễ chịu tí nào. Tự nhủ có lẽ nên tìm một điều gì đó khác hơn để tránh cảm giác quen thuộc ấy, chưa biết phải làm gì. Nhưng chắc chắn nó sẽ thay đổi một điều gì đó. Chạy xe gần như khắp mọi con đường lớn trung tâm SC. Sau lưng chị cũng nhắm tịt mắt tự lúc nào. Nó cho xe quay về hướng nhà chị. Nó thì thức đến sáng cũng được, vì trước đó nó ngủ khá nhiều, còn chị dù sao vẫn là con gái, không thể cứ để chị phong phanh rong ruổi dưới cái tiết. Trời xe lạnh thế này mãi được, đường về nhà chị buổi tối đã vắng, giờ trời khuya lại càng vắng hõn nữa, nhà chị hiện ra trong ánh sáng mờ ảo của thèn thiêng. Nhí một tòa cũng điện thu nhỏ giữa lòng thành phố vậy. Tưởng tượng thế thôi chứ nhà cũng chỉ là nhà thôi mà. Nè nè, gì vậy nhóc, mắt chị vẫn nhắm, tới nhà rồi, chị vào nhà ngủ đi nhóc về. Sao chạy về nhà chị dạ, chị mệt rồi kia, vào nhà ngủ đi, còn nhóc, nhóc về nhà ngủ luôn. Thì cũng được, nhưng nhóc nhớ cẩn thận nha. Nhóc đi đi, không chị vào nhà rồi nhóc mới về. Chị đứng xuống đường khẽ bấm điện thoại thì thầm gì đó trong điện thoại. Vài phút sau cửa mở. Thì ra là gọi người mở cửa. Nó gật đầu chào chú ba. Lần trước nó có gặp một lần nên giờ vẫn nhớ mặt chú. Chú là người bà con của mami chị ở dưới quê lên ở nhà chị, vừa trông nhà, vừa làm tài xế, kiêm cả bảo vệ, phụ chị chăm sóc vườn cây. Chị vào nhà đi, nó kéo tay chị xuống xe nhưng vô ích, chị vẫn gục trên vai nó không chịu đứng xuống bước vào nhà. Chẳng biết định giở trò gì nữa. Sao vậy, vô nhà ngủ đi cô hai. Chú ba chờ kia, chị dụi dụi đầu vào vai nó ra vẻ từ chối. Nhóc ơi, gì, dậy đi kêu réo chi nữa. Nhóc làm giống Phong với papa chị đi. là sao? Nó chưa kịp hiểu chú ba đã cười xoa bước hẳn ra cửa nói với nó. Cổ, cách gọi chỉ đích danh cô ấy theo của người miền Tây. Đòi cậu cõng rìa phòng ngủ đó cậu. Chất giọng của chú ba đặc sệt miền Tây nghe rất dễ gần gũi. Hà, hi hi, nó hà họng tròn mắt với câu trả lời của chú ba, còn chị thì chỉ cười hi hi rồi dụi đầu lên vai nó. Mắt nhắm nghiền nhưng miệng thì mỉm cười. Trời đất, cõng cái gì mà cõng cô hai? Chấm, sao con cõng chị vô nhà được chú? Nó vừa nói với chị vừa quay qua đưa ánh mắt cầu cứu với chú ba. Cô thích vậy đó, cậu dáng đi cho cổ vui. Nhưng mà hai bác biết rồi sao chú? Ông bà ít khi nào ở nhà lắm. Hổm dày ông bà đi đám tốt Bình Dương lận. Ở nhà còn vợ với nhỏ con gái tôi ngủ dưới phòng hồng sao đâu. Dạ dạ, cậu cõng cổ vô đi tôi giữ xe cho. Phòng cô ở trên đó đó. Chú ba bước hẳn ra cổng đứng cười. Gương mặt chú cũng đậm chất người miền Tây. Những nếp nhăn ẩn hiện dưới ngọn đèn đường càng làm nó cảm thấy gần gũi hơn với chú. Cùng là dân miền Tây. Gặp nhau cảm giác thoải mái cũng không có gì lạ. Dạ vậy chú chờ con chút. Nó gật đầu nhẹ nhàng quay lại nhéo nhẹ cái mũi chị một cái rồi cõng chị xuống khỏi xe. Sướng như bà Hoàng quá ha. Hi hi, chưa kịp đi qua khỏi cổng nhà chị đã nhảy xuống khỏi lưng nó chạy lại nói nhỏ gì đó vô tai chú ba xong rồi mới chạy trở lại leo lên lưng nó. Lúc nhảy xuống nhìn đâu có giống người mê ngủ tự đi vô phòng hồng nổi đâu. Vừa leo lên lưng nó cái là mắt nhắm thịt lại gương mặt thể hiện sự mê ngủ một cách rất chân thực. Cái người này hổng đi làm diễn viên coi bộ uống phí tài năng dữ lắm à, rồi đi được chưa bà cô? Hi hi đáng ghét, nó lắc đầu ngao ngán lê cái thân tàn cõng trên lưng một cục nợ gần 50kg. Không nói tới nhà chị vì nó chẳng có tâm trí đâu nhìn quanh trong nhà chị chi. Nó chỉ quan tâm là cái cầu thang lên phòng chị kia hít sao nhiều bậc thang quá vậy, chờ kiểu này cõng chị lên tới phòng xong chắc thở bằng lỗ rún luôn quá. Cũng may lưng nó cũng đỡ đau với lại vết thương chưa đủ thời gian dài để có cơ hội tàn phá sức khỏe nó. Lúc này nó vẫn khá khỏe, mang vác vật nặng vẫn không thành vấn đề nói gì cõng chị. Lên tới phòng chị, nó mở cửa vừa đứng thở vừa với tay tìm công tắc để mở đèn. Căn phòng rực sáng bởi ánh đèn, nó thực sự bị choáng ngợp bởi những gì đang có trong phòng chị. Toàn là màu trắng tinh khôi từ chiếc giường cho đến tường nhà, phòng chị cứ như thiên đường của màu trắng, nhưng không phải màu trắng đơn điệu không mà còn xen kẽ bởi những gam màu khác. Không quá đậm mà nhạt nhạt vừa đủ để bất cứ ai cũng phải ngỡ ngàng trước sự tinh tế. Lần đầu tiên nó mới cảm nhận được sự quyến rũ của gam màu trắng. Nó chậm chậm bước chân vào. Đây là lần đầu tiên nó bước chân vào phòng chị. Đến tận giây phút đó nó vẫn sẽ không thể biết rằng đó là bước chân thực sự đầu tiên của nó bước vào cái thế giới kỳ lạ của chị, và nó cũng không biết rằng bước chân ấy là bước chân đầu tiên cho những chuỗi ngày dài đầy những sự việc kỳ lạ. Khó tin, hoang đường, về sau. Nó nhẹ nhàng đặt chị nằm lên giường. Giường chị màu trắng, những chiếc gối bông, chiếc mền cũng là màu trắng tinh khôi xen lẫn với những đóa hoa cúc dại li ti đúng như sở thích của chị. Chiếc giường êm và mát ngay khi chạm vào. Gương mặt chị lún sâu vào chiếc gối bông. Người chị cũng nhỏ bé hơn bởi bao quanh chị là màu trắng của mền bông êm ái. Nhìn rất giống phong cách của chiếc giường ngủ người nước ngoài nó hay bắt gặp trên phim. Phòng chị máy lạnh hình như vẫn chạy suốt ngày nên không khí trong phòng khá lạnh nhưng chẳng có mùi của không khí máy lạnh đâu nhé. Ngược lại là mùi hương lavender thoang thoảng. Nó nhận ra mùi này bởi nó cũng thích xịt phòng bằng mùi lavender. Rồi chị ngủ đi nhóc về nha. Nó mỉm cười kéo chiếc mền phủ lên người chị. Vừa định leo xuống giường đi về thì chị kéo tay nó lại. Nhóc, sao chị, nhóc ru chị ngủ đi. Sucks, trời đất, nhóc đâu có biết su, thì nhóc đọc cái này cho chị ngủ đi nha. Cái này nè, chị với tay rút từ phía sau gối ra một cuốn sách. Là cuốn Rừng Na Uy, nó im lặng cầm cuốc tiểu thuyết từ tay chị. Giờ mà đọc tiểu thuyết gì ôi chừng nào nhóc mới được về. Hi hi ai cho về, đọc cho chị nghe đi, chừng nào ngủ nhóc hả về. Nhưng mà khuya rồi ổng tiện đâu. Dinos, đọc cho chị nghe đi nhóc. Đố thằng con trai nào ngồi đó như nó nghe cái giọng nhõng nhẽo của chị mà không siêu lòng. Nó vốn chẳng bao giờ làm trái lời chị thì dù cái tính cộc cằn khô khan của nó có lạnh lùng đến đâu cũng phải chịu thua chị. Rồi rồi cũng phải để nhóc ra nói với chú ba một tiếng chớ. Hi hi, này chị nói rồi. Nhưng mà để đi ra rửa mặt uống miếng nước rồi chào chú ba một tiếng đã. Vậy hãy nhóc đi nhanh nhanh nha. Nó bước xuống cầu thang cũng vừa lúc chú ba đang đóng cửa chính nhà lại. Dạ con, ừ này, cô Phương nói với tôi rồi. Xe câu tôi để trong nhà xe. Cậu ngủ hỏng quen ngủ trong phòng cổ thì chút vô cái phòng kế bên ngủ cũng được. Phòng đó cổ để dành cho cậu Phong ngủ. Dạ cần biết rồi, bộ thường ngày chị hay nhõng nhẽo như vậy lắm hả chú? Hề hề vậy đó cậu. Mà cổ chị nhõng nhẽo với cậu Phong thôi. Cậu là người thứ hai cổ cho vô phòng đó. Nhà này cổ hồng cho ai vô phòng cổ ngoài cậu Phong? Cậu quen cổ lâu chưa, bao nào giờ tôi hồng thấy tới chơi? Dạ con quen chị cũng mới đây. Nói mới nhớ chắc cũng một năm thôi chú. Chà, vậy lạ nghen, nào giờ tôi hồng thấy ai được vô phòng cổ hết. Khách khứa bạn cổ tới chơi toàn ở phòng khách. Chắc cổ quý cậu lắm. Cậu là sao với cô Phương? Dạ con coi chị như chị ruột đó chú. Tôi hiểu rồi, vậy cậu cứ tự nhiên giống cậu Phong. Có gì cậu cứ hỏi tôi. Dạ vậy chú cứ đi ngủ trước. Con vô chơi với chị. Chú ba cười xòa bước về phía sau. Nó cũng quay trở lên phòng chị mon men vào toilet để rửa mặt cho sạch bụi đường. Rót một miếng nước uống rồi mới lại ngồi xuống kế chị. Sao nhóc đi lâu quá dạ? Thì nói chuyện với chú ba chú. Xí, làm chờ lâu muốn chết. Suýt ngủ mất tiêu rồi nè. Ngủ luôn phè, đỡ đọc mỏi miệng. Hi hi, đáng ghét, nhóc đọc đi mà cho chị uống nước với. Chị giật ly nước trên tay nó uống ực cái hết sạch rồi mới chịu nằm nghiêng người trở lại nhìn nó. Cầm cuốn tiểu thuyết lên lật lật sơ qua. Không khó để nó tìm thấy chỗ đánh dấu trang đã đọc rồi của chị. Đọc thiệt hả? Nó nhìn chị dò xét. Chị gật đầu mỉm cười. Hi hi, thiệt mà, mệt ghê, giống du con nít ngủ quá trời. Hi hi, kệ chị, rồi vậy nhắm mắt lại chuẩn bị nghe tra tấn nè. Hi hi, nó bắt đầu đọc từ trang chị đánh dấu. Trước giờ nó đọc sách đều đọc thầm cho nên giờ đọc thành tiếng cũng không quen. Cộng thêm tâm lý là đọc cho chị ngủ nên nó đọc thì đọc chứ chả nhập được miếng nào trong câu chuyện tiểu thuyết. Chẳng nhớ chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì hết. Thi thoảng nó ngừng đọc liếc qua nhìn chị. Uống miếng nước rồi tiếp tục đọc. Căn phòng im lặng, chỉ còn âm thanh từ một thằng nhóc đọc tiểu thuyết xu chị ngủ. Tiếng kim đồng hồ thi thoảng có tiếng gió lùa nhẹ nhẹ vào cửa kính chưa được đóng chặt. Nó đọc khá lâu, khoảng nửa tiếng gì đó thì phát hiện chị của nó đã ngủ say từ lúc nào. Gương mặt chị ngủ giữa đống mền gối bông màu trắng thực sự rất giống thiên thần trong tưởng tượng của nó. Mỗi người đều tưởng tượng về hình mẫu thiên thần khác nhau, có lẽ nó đã tìm ra hình mẫu chính xác nhất trong trí tưởng tượng của nó về thiên thần. Bất giác thực sự cảm thấy mình quá may mắn khi có một người chị xinh đẹp đáng yêu như vậy. Giấc ngủ của chị bình yên. Xinh đẹp như gương mặt chị lúc này vậy, nó mỉm cười. Cảm giác bình yên len lỏi vào trong người nó. Mọi đau buồn dường như tạm lắng lại nhường chỗ cho niềm vui nhẹ nhẹ. Thầm cảm ơn sự có mặt của chị, nếu như không có người chị này bên nó ngay lúc ấy. Không biết nó sẽ đau khổ, điên cuồng như thế nào bởi đằng sau cái nụ cười của nó ngay từ lúc nhìn em đau đớn. Ngơ ngác đưa ánh mắt về phía nó trên thánh đường là cả một con quỷ đang gào thét vì đau. Vì giận, vì hận những con người đưa em đi xa. Nó là một thằng nhóc còn trẻ. Suy nghĩ của nó vẫn còn rất nóng. Rất nhiệt như chính cái tuổi của một thằng con trai vừa mới lớn. Như bao người, nó vẫn mang trong mình cái tính bồng bột, bốc đồng của tuổi trẻ. Và không có chị xuất hiện, có lẽ ngay khi bước chân về SC nó sẽ làm một cái gì đó có thể là điều dại dột không chừng. Nhẹ nhàng đứng dậy bước khỏi giường chị. Nó đi lại khẽ đóng sát cái cửa kính ngoài ban công phòng chị lại cho gió khỏi lùa vào. bên ngoài trời không quá tối vì có những ngọn đèn đường. Cả đèn phía trước cổng và đèn bên trong vườn nhà chị khiến cảnh vật xung quanh hiện lên một cách bình yên. Dịu dàng, nó rót một ly nước, tắt đèn rồi bước đến ngả người lên chiếc ghế xô. Pha trong phòng chị lần đầu tiên nó qua đêm trong phòng một người con gái kể từ khi đặt chân lên SC. Lần đầu tiên nó im ngủ giữa thế giới riêng của chị, thế giới của nữ hoàng, thế giới của những điều kỳ lạ. Sài Gòn bình yên lắm, gửi những ai đã và đang kiên nhẫn dõi theo từng dòng chữ của Mi Lai rồi đến Mi Daisy ngày hôm nay. Gửi cả những ai đã không thể kiên nhẫn đọc đến dòng chữ này rằng Mi Daisy giờ mới thực sự bắt đầu. Cách chương.